Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối, những người đi tìm Trần Linh Oanh đã rời đi, bỏ lại nơi này sự tĩnh lặng nặng nề. Họ tìm cô để làm gì? Câu trả lời, bắt đầu từ 3 ngày trước. 3 ngày trước, Trần Linh Oanh vẫn còn ở biệt thự nhà họ Trần. Vì từ nhỏ đã bị xem là ngốc nghếch, cô không được đến trường học bình thường như những đứa trẻ khác mà được cha mẹ đưa vào một trường đặc biệt để học. Dù chậm chạp hơn người bình thường, nhưng ít nhất cô vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Sự tồn tại của Trần Linh Oanh trong nhà họ Trần vốn chỉ vì một mục đích duy nhất. Cứu Trần Linh Bảo, ngay từ khi sinh ra, cô đã là một đứa trẻ bị bỏ mặc, không được coi trọng. 3 ngày trước, trong biệt thự chỉ có Trần Linh Oanh, Trần Hoàn, cậu con trai út cưng chiều của nhà họ Trần, và một người giúp việc đang bận rộn trong bếp. Trần Hoàn mới 7 tuổi, tính tình ngang ngược, tùy hứng, muốn gì làm nấy. Cậu ta nghịch bóng trong nhà, vừa đá vừa cười khoái chí. Một cú sút mạnh khiến quả bóng bay thẳng vào chiếc cúp lưu ly của Trần Linh Bảo đang đặt trên tủ. Choang, chiếc cúp rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh vụn. Trần Hoàn ngây người trong giây lát, rồi nhanh chóng liếc mắt nhìn Trần Linh Oanh, lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem TV, im lặng không nói gì. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu ta liền ôm quả bóng, lén lút chạy lên lầu. Khi Trần Linh Bảo đi học về, vừa bước vào nhà đã thấy chiếc cúp vỡ tan tành trên sàn. Gương mặt cô ta lập tức xa sầm, giọng nói sắc lạnh. Ai làm vỡ? Người giúp việc đang nấu cơm trong bếp, nghe vậy thì ngó đầu ra, lắc đầu đáp. Không biết, lúc đó tôi đang bận dưới bếp. Đúng lúc này, Trần Hoàn từ trên lầu chạy xuống, nhanh chóng chỉ tay về phía Trần Linh Oanh, lớn tiếng mách. Chị hai, em thấy con mốc này làm vỡ cúp của chị. Trần Linh Oanh ngơ ngác quay đầu nhìn, đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu sự bối rối. Chát, chát. Không một lời giải thích, Trần Linh Bảo xông đến, giơ tay tát thẳng vào mặt Trần Linh Oanh 2 cái. Đồ ngốc, mày có biết chiếc cúp này quan trọng với tao thế nào không? Làn da trắng nõn lập tức hằn lên, dấu tay đỏ ửng. Trần Linh Oanh ôm mặt, ánh mắt mịt mờ. Dù đầu óc chậm chạp, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ai đối xử tốt hay xấu với mình. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với những trận đòn vô cớ. Nhưng không hiểu vì sao lần này, cô không còn muốn ngồi yên chịu đựng nữa. Cô đột nhiên đứng bật dậy, lao ra khỏi biệt thự. Trần Linh Bảo nhìn theo bóng lưng cô, hừ lạnh một tiếng. Con mốc này chắc lại chạy ra ngồi bồn hoa trong khu nhà thôi. Lát nữa tự về, cách chương.